Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1072, chương 1072, nước Nhật vượt qua chân vũ cảnh tồn tại. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng an toàn không nghĩ tới, lần này so dự đoán trong kết quả, còn nghiêm trọng hơn, rõ ràng đã chém giết nước Nhật võ đạo giới Tam Đại Tu La. Có thể vậy thiên tu la cuối cùng vô hình chung, khơi thông đi ra ngoài âm khí, đối với dịch tiểu phi tổn thương lại có thể sẽ như vậy to lớn. Ông nội đâu? Ông nội còn đang ngủ phải không? Ta muốn cho ông nội ăn kẹo quả. Phong Nhi không cho phép ẩu tả. Ông nội bây giờ cần phải nghỉ dưỡng sức, thứ gì đều không thể ăn. Lãnh Linh Lung ở Phong lão đầu bên cạnh, có chút tức giận. Bây giờ dịch tiểu phi tình huống như vậy nghiêm trọng, ông nội Linh phân phó xuống tới. Bây giờ tiểu phi không thích hợp bị quấy rầy, cho nên bọn họ chỉ có thể từng bước đi vào tra xem dịch tiểu phi tình huống. Còn ngủ sao? Ông nội thật sự là heo. Phong lão đầu dĩ nhiên không biết dịch tiểu phi tình huống cụ thể. Hắn chẳng qua là sờ một cái miệng túi mình trong. Mấy ngày nay tàng xuống kẹo, sớm liền muốn cho dịch tiểu phi ăn, có thể mấy ngày nay hoàn toàn không có một chút cơ hội. Đi ra ngoài trước đi, tiểu phi sự việc chúng ta từ từ thương lượng, bây giờ liền xem ông nội bên kia, có không có cách nào, ít nhất bây giờ có tất cả đại thế lực gia tộc cung cấp một ít thiên địa linh vật. Tiểu phi vẫn có thể giữ được tánh mạng. Nhan Như Ngọc tâm tình bây giờ rất áp chế, nhưng cái này bên không phải đàm luận địa phương, cùng đi ra ngoài hãy nói. Những người khác nghe được Nhan Như Ngọc như vậy mở miệng, đều là gật đầu một cái, sau đó rời đi nơi này viện tử. Thoáng một cái lại là 3 ngày thời gian trôi qua, cái này trong 3 ngày, lấy được nước sinh mạng cũng cho dịch tiểu phi phục dụng rồi. Nước sinh mạng uống quả thật đem âm khí cho trấn áp rất lớn một số, để cho dịch tiểu phi tình huống thân thể hòa hoãn không thiếu. Nhất là đang uống hạ nước sinh mạng ngày thứ 5, dịch tiểu phi tỉnh lại, có thể cho dù là tỉnh lại dịch tiểu phi, đều có nhất định yếu ớt. Mà mấy ngày nay, liên quan tới dịch tiểu phi tình huống, từ đầu đến cuối không cách nào lừa gạt, dẫu sao tất cả gia tộc lớn, còn có những thứ khác thế lực tìm kiếm thiên địa linh vật, đều là dịch tiểu phi mà chuẩn bị. Nhất là nước Nhật bên kia cũng nhận được tin tức, hiển nhiên cùng Tam Đại Tu La đánh một trận, dịch tiểu phi mặc dù thắng, nhưng trả giá cao cũng không nhỏ. Nước Nhật người giới võ đạo, dĩ nhiên hy vọng dịch tiểu phi từ từ chết đi, cho dù là không chết được, biến thành một tên phế nhân, cũng là rất vui lòng thấy. Thuộc về dịch tiểu phi uy hiếp ở nước Nhật trận chiến này, coi như là chính mắt nơi gặp. Này đám nhân vật giữ lại, đối với bọn họ thật sự là quá lớn gieo hòa. Thu thập thiên địa linh vật, âm khí vào cơ thể, còn không có tỉnh lại sao? Ở đảo quốc trong võ đạo các, Yuichi Tsunemi nghe dò thăm tình báo người, lấy được tin tức, không khỏi mở miệng hỏi. Một ngày trước, hắn đã tỉnh lại, tình huống cụ thể không biết được. Bây giờ có thể thăm dò tin tức, chỉ có cái này một chút. Bất qua tướng quân Tsunemi, chúng ta nước Nhật thần cấp trở lên thực lực cao thủ, không cách nào tiến vào Tikyu, nếu không có thể lấy được tin tức, hẳn sẽ nhiều hơn. Được rồi, chiến thư ước định chuyện. Cuối cùng quyết định chính là thần cấp cao thủ trở lên người không thể bước vào Tikyu. Chuyện này đã không thay đổi được. Chúng ta cũng không có loại thực lực đó đi thay đổi. Yuichi Tsunemi thở dài một cái. Mặc dù rất không cam lòng, thù giết cha vốn lấy là có thể kết thúc, có thể cuối cùng lại là Tam Đại Tu La chết. Dịch tiểu phi bây giờ hoàn toàn không chết được, lớn nhất trình độ chính là trở thành một cái phế nhân. Hôm nay ở nước Nhật trong võ đạo giới, người mạnh nhất hẳn là đại nhân Takeda. Có thể đại nhân Takeda vẫn có thể sống bao lâu? Sợ rằng sau này trong nước Nhật Chân Vũ cảnh tột cùng nhân vật sẽ từng cái chết ra. Tướng quân Tsunemi, bên ngoài có người muốn gặp ngươi. Lúc này có người tiến vào Yuichi Tsunemi bên này, cung kính bẩm báo nói. Không gặp. Yuichi Tsunemi không chút do dự cự tuyệt nói. Bây giờ hắn nơi nào còn có tâm tình đi gặp một ít những người không có nhiệm vụ. Tướng quân Tsunemi là thiên tu la người lớn hậu bối. Nàng có thiên tu la đại nhân, địa tu la đại nhân, còn có nhân tu la người lớn ước nguyện phải nói cho tướng quân Tsunemi. Nói cho ta. Cái này làm cho Yuichi Tsunemi vẻ mặt nghi hoặc. Người nơi này đều là hắn tâm phúc, sẽ không đem nơi này tin tức để lộ ra ngoài. Có thể ở nước Nhật trong võ đạo giới, hắn mặc dù cũng có thể có một chỗ ngồi, thế nhưng cũng chỉ là một chỗ ngồi. Bây giờ nước Nhật võ đạo giới người làm chủ là Takeda Kirin. Đại nhân Takeda mới đúng. Xin mời. Làm một cái động tác tay. Sau đó nhìn về phía trước bẩm báo tin tức người. Nháy mắt ra hiệu cho. Người nọ từ bên này rời đi. Rất nhanh. Có một người cô gái tiến vào. Cô gái này thân phận Yuichi Tsunemi dĩ nhiên không xa lạ gì. Là thiên tu la đại nhân hậu bối trong. Bị thiên tu la cực kỳ chiếu cố hậu bối. Tướng quân Tsunemi. Tuệ tệ ử. Ở ta trước mặt không cần như vậy. Ngươi lần này tới có lời gì muốn nói không? Yuichi Tsunemi không thích vòng vo. Thẳng vào chủ đề địa mở miệng hỏi. Tướng quân Tsunemi. Ta cũng không biết là cái gì. Đây là thái tổ gia gia dặn dò. Nếu là bọn họ chết trận, liền đem vật này giao cho ngươi. Cô gái vừa nói, từ ngực áo quần trong, lấy ra một cái đặc chất phong thư. Tin kia phong trên lại có khí huyết lực vờn quanh. Khí huyết này lực bên trong có thiên tu la, địa tu la còn có nhân tu la hơi thở. Đây là Yuichi Tsunemi đem cầm tới. Cái này vừa chạm vào đụng dưới, cảm thấy một tia vi diệu hơi thở. Đó là đặc thù âm sát khí, mà khí huyết lực vờn quanh, không thể cưỡng ép đem phong thư mở ra, nếu không phong thư này sợ là sẽ phải trực tiếp hủy diệt. Hơn nữa cưỡng ép mở ra, vậy cũng cần bản lãnh, cái này ba cổ khí huyết lực vờn quanh, nếu là cưỡng ép mở ra, khí huyết lực đánh ra uy lực, cho dù là hắn cũng không ngăn nổi, làm sao giải trừ? Yuichi Tsunemi không khỏi hỏi, Thái Tổ Gia Gia nói, đem tướng quân Tsunemi nắm giữ vậy một tia âm khí truyền vào đi vào liền có thể. Thái Tổ Gia Gia hy vọng tướng quân Tsunemi, trọng trấn nước Nhật võ đạo giới, trọng trấn nước Nhật võ đạo giới. Ngắn ngủi này một câu nói, nơi nào có như vậy dễ dàng, trọng trấn nước Nhật võ đạo giới. Cũng không tới phiên hắn Yuichi Tsunemi tới, mà âm khí vận dụng. Hắn quả thật từ sư tôn nhân tu la bên kia học tập nắm ở trong cơ thể một tia. Cái này âm khí nắm giữ, rất khó, cho dù là một tia, đối với hắn mà nói cũng là được ích lợi vô cùng. Điều động trong cơ thể một tia âm khí, sau đó vờn quanh ở phong thư ở trên, mà phong thư bao quanh khí huyết lực. Ngay sau đó liền bắt đầu từ từ tiêu tán. Tiêu tản ra sau đó, Yuichi Tsunemi đem phong thư mở ra. Không biết Tam Đại Tu La để lại di ngôn gì. Hiển nhiên đây là ba người hậu thủ. Ba người không cách nào chém chết Dịch Tiểu Phi. Chết sau đó lưu lại thủ đoạn. Thấy trong phong thư mặt lưu lại lời nói. Cái này làm cho Yuichi Tsunemi sắc mặt kịch biến. Cả người ngược lại hít một hơi khí lạnh. Ta nước Nhật võ đạo giới. Thật sự có người như vậy sao? Trong miệng không khỏi lẩm bẩm nói. Trong lòng vẫn có chút không tin. Có thể hắn biết Tam Đại Tu La lưu lại cái này tin tức trọng yếu. Không thể nghi ngờ là hắn Yuichi Tsunemi cơ hội. Tướng quân Tsunemi. Thái Tổ Gia Gia nói cái gì? Ta nước Nhật võ đạo giới. Tồn tại vượt qua chân vũ cảnh tồn tại. Hít sâu một hơi, Yuichi Tsunemi cuối cùng mở miệng nói. Một câu nói này để cho cô gái hoa dung thất sắc. Vượt qua chân vũ cảnh tồn tại. Vậy đem là như thế nào người? So với Thái Tổ Gia Gia còn mạnh hơn người. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http tiuyencv.com/chéo-tsa-vo-nối-con-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.